Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mùi thịt gấu chó. Em trai từ cùng mấy đứa cháu trai đồng thanh trả lời ông. Mà mắt không chớp nhìn chăm chú vào nồi thịt gấu đặt trên bàn gỗ ở giữa gian nhà. Thì ra là thịt gấu chó. Ông Từ gật gật đầu. Nhưng gật được một nửa liền dừng lại. Ông ngạc nhiên hỏi. Mấy đứa nói cái gì? Thịt gấu chó. Từ đâu mà có thịt gấu? Ông vừa nghe thấy thịt này là do Từ Đoá chạy vào rừng đánh chết gấu chó mà có. Liền dựng lông mày sững sờ. Sau đó liền xoay người tìm cây chổi muốn đánh cô một trận. Bà Từ vội vàng can ngăn. Ông làm gì thế? Sao ở trên bàn cơm mà đánh đứa nhỏ? Dù sao Tiểu Đoá cũng biết sai rồi. Nồi thịt gấu hầm này do con bé làm. Ông đừng có dọa con bé. Đúng vậy đó cha. Em trai Từ vội vàng nói giúp Từ Đoá. Chị bà cũng do anh rể đi rồi nên tâm tình không tốt. Mới chạy lên núi giải sầu. Không ngờ lại đụng phải con gấu chó. Rất may là không có việc gì. Cha mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ông Từ nghe con trai út nhắc đến chuyện của con gái nhỏ. Một chút tức giận trong lòng cũng vơi đi. Cô con gái út này của ông từ nhỏ đã chưa ăn qua chuyện khổ sở nào. Từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ trên việc hôn nhân lại đụng phải sừng trâu. Trang Trấn Vũ không phải không tốt. Nhưng ông vẫn nhìn ra được một chuyện. Đó là người này không thích con gái của ông. Hiện tại, nhà họ Trang đang có xu thế phát triển lên. Đứa trẻ này cũng không phải vật trong ao. Sao có thể bỏ qua thành thị phồn hoa mà không trở về? Đâu thể sống cùng con gái ông cả đời ở thôn Dương Thụ này. Nếu sớm biết kết quả như vậy, lúc trước ông nên dứt khoát ngăn cản cuộc hôn nhân này. Nếu kéo dài thời gian kết hôn thêm 1-2 năm nữa, hoặc đợi đến khoảng thời gian này, không chừng cuộc hôn nhân này sẽ không thành. Cảm xúc của ông cụ Từ không vui vẻ. Nên một nồi thịt gấu hầm cũng không khơi dậy sự hứng thú trong ông. Ông vốn biết con gái ông chưa bao giờ nấu nướng hay tiến vào phòng bếp phụ giúp việc gì. Cô làm chút đồ ăn không gây chết người hay hỏng bụng người khác. Có thể ăn được là đã không tồi rồi. Ông Từ tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng sợ thái độ của bản thân khiến con gái tủi thân. Ông vẫn lấy một đôi đũa gắp thịt ăn thử, xem như cổ vũ cô. Hương vị tươi ngon lập tức tràn vào đầu lưỡi, khiến ông Từ ngẩn ra ngạc nhiên. Dù không tin tưởng nhưng vẫn nhai miếng thịt trong miệng. Vị thịt rất ngon miệng. Thịt dày nhưng không dai mà còn rất mềm. Mùi tanh của thịt gấu cũng được xử lý tốt. Ăn vào trong miệng cũng không nhận ra chút vị tanh hôi nào. Cách chương.